định mệnh đưa anh đến với em. Chương 35, tôi và cô, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cường tiếp tục cõng Thái Vi chạy tiếp đi sâu vào trong khu rừng hơn. Lúc này ngay cả tiếng súng cũng không còn. Tiếng xe chạy vèo vèo trên đường cao tốc càng không. Có vẻ họ đã lạc ra đầu đâu rồi. Vì đâu cô cũng chả muốn hỏi cái gì cả. Cảm giác càng lúc càng lạnh. Cô càng quấn lấy anh chặt hơn. Tiếng thở phì phò do chạy của anh, khuôn mặt đỏ bừng vì thuốc, cả hai đều im lặng không nói gì cả, chỉ có tiếng loạt soạt do đi vào cây cỏ. Nam Cường muốn dừng lại nghỉ một lát, nhưng chỉ cần nghĩ đến đoạn vừa rồi anh vẫn còn trong tầm ngắm truy sát thì sẽ không còn ăn may như phát vừa rồi. Anh đừng chạy nữa, nghỉ một tí đi, tôi thấy anh lạ lắm. Thái Vi gượng dậy nói mấy câu. Nam Cường mồ hôi nhỏ giọt chảy ròng ròng trên gương mặt điển trai, gật đầu đáp. Ừ, anh chậm rãi hạ cô xuống. Lúc này vừa ra khỏi nhiệt độ của anh, cô bất giác có chút lạnh. Vì nóng, Nam Cường trực tiếp cởi bỏ áo khoác ngoài, sau đó ném xuống chỗ Thái Vi ngồi. Chiếc áo sơ mi của anh thấm đẫm mồ hôi. Mà ngay lúc này đây chính là lúc thuốc phát huy công dụng nhất. Nam Cường đang dần dần mất khống chế. Có vẻ bọn này hạ thuốc là một liều cực mạnh. Thái Vi dựa lưng vào cây, lúc này run bần bật, mắt lim dim phát bắn vào chân vừa nãy khiến cô đau muốn ngất, giờ thì ngấm dần đau tê tái. Nam, Cường, tôi, tê, ôi, lạnh quá, anh thì liên tục đi lại nghĩ cách. Chiếc đồng hồ trên tay đã được kích hoạt tín hiệu GPS. Chuyện bọn Mộc Tử tìm ra được anh cũng là sớm muộn. Nhưng liệu bọn họ... Anh vò đầu, thuốc công hiệu quá mạnh khiến đầu óc anh không thể suy nghĩ gì hơn. Nam Cường thấy vậy bình tĩnh hít một hơi thật sâu, tiến đến chỗ Thái Vi. Đưa bàn tay của mình vào trán cô. Bản thân anh đang khá nóng vậy mà cái trán của cô còn nóng hơn. Cô bị sốt rồi. Nam Cường vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi không chế mình không cho làm chuyện đồi bại với cô. Có vẻ phát đạn lúc nãy và điều kiện nhiệt độ ở khu rừng này khiến cho thân thể của Thái Vi ngày một tệ hơn. Hơi thở nóng hừng hực của Nam Cường xà vào con sốt cao làm Thái Vi mất khống chế liền ôm lấy anh. Điên à, bỏ ra ngay. Nam Cường giật người nhưng cũng không kịp, Thái Vi sống chết bám lấy anh. Không, gờ, buông. Đâu, tôi, lạnh, lắm. Cơn sốt làm đầu óc của cô quay cuồng, Thái Vi ngay sau khi nói xong liền trực tiếp bất tỉnh. Cụ vật ngủ say Nam Cường đè nén bấy lâu nay thức tỉnh. Anh cố kìm nén ham muốn nhưng cũng không được. Gọi mãi Thái Vi vẫn không tỉnh lại. Anh đưa trán mình chạm vào với trán của cô. Nóng ran, quá nguy hiểm, nếu không tìm cách hạ sốt cho cô thì kiểu gì cũng nguy hiểm đến tính mạng. Mặt anh đỏ bừng kìm nén không được. Cần tìm cách hạ sốt cho Thái Vi, nếu không cô sẽ mất mạng. Cần phải vận động nhưng cô đã bất tỉnh rồi. Có một cách vừa hay cũng giúp anh giải dược cũng giúp cô hạ sốt, đó chính là làm tình. Một mũi tên chữa được hai căn bệnh, anh cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì anh cũng không ghét Thái Vi lắm. Tiêu Vi, xin lỗi cô nhưng cách này là cách tốt nhất cho hai chúng ta. Buông bỏ khống chế. Nam Cường trực tiếp cởi bỏ cái áo sơ mi trắng của mình lót xuống ngồi lên. Trong quần tây muốn bùng nổ ngay lập tức. Lột tung quần áo của Thái Vi. Lúc này anh cũng không có thời gian để chiêm ngưỡng là ngực của cô nó to hay bé. Đập vào mắt anh khiến anh nhức mắt nháy là vết bỏng ở trên bả vai của cô. Anh lúc này mới nhớ lại những gì hôm đó mình đã làm với cô. Cảm giác thật khó xử. Nam Cường đã xử lý phạt Kỷ Tư Thiên thật nặng, cho người tìm cô nhưng vẫn chưa có tin tức, ai ngờ lại gặp cô ở đây. Anh hôn lên vết thương, động tác cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tay anh nhào đến, một tay thì xoa nắn mạnh mẽ, bên còn lại được Nam Cường bú mút. Tiếng chụt chụt nghe mà nóng cả tay. Trong mê sảng, Thái Vi kêu lên mấy tiếng nhưng không có đẩy anh ra, có vẻ anh làm vậy cô cũng có chút sáng khoái. Nam Cường mân mê đôi thỏ ngọc ở trên mãi. Yêu thích không thôi. Lúc này trong mắt anh chỉ có ngọn lửa tình dục mãnh liệt. Trực tiếp dài, to lớn. Nếu Thái Vi mà nhìn thấy kích cỡ này chắc chắn sẽ ngất mất. Cởi phăng chiếc quần jean của cô. Trong ánh trăng mờ nhạt nhìn thấy chiếc quần lót hình Pikachu càng khiêu chiến dục vọng của anh hơn. Anh chậm rãi liếm mép thích thú. Không, đừng, á, cạ với huyệt nhỏ xinh cách một lớp quần lót nam cường vẫn nhẫn nhịn chưa tiến vào. Anh chắc chắn với phản ứng non nớt này Thái Vi chính là xử nữ 100. Mê sảng nhưng cô vẫn có phản ứng sinh lý cả người run bần bật. A, Nam Cường lại tiếp tục bú mút đôi thỏ ngọc nhỏ xinh ở trên. Có vẻ anh rất là thích ngực của Thái Vi còn búng tay trêu đùa. Kích thích từ ngực và truyền đến Thái Vi mẫn cản lúc này kêu lên một tiếng. Đừng, mà, từ cách một lớp quần lót nhỏ cô chính thức cao trào lần đầu tiên trong đời. Mặc dù có cả quần nhỏ nhưng nước vẫn dính ra ngoài. Của Nam Cường, cụ vật run run, chấm, còn chảy ra một ít, trắng trắng, anh biết cô đã chuẩn bị đầy đủ vào được. Giật ngay chiếc quần lót Pikachu ra, mùi thơm của thiếu nữ khiến to lớn thêm. Nam Cường hiếu kỳ ngắm nhìn cô bé của cô. Cô bé e thẹn đang chảy những dòng nước trong suốt dưới ánh trăng mờ nhạt nhưng lúc này mắt anh tinh hơn tất thảy. Khu rừng rậm bao quanh bảo vệ, chảy ra nhìn rất là râm rãng. Khụ chi tiết quá, giật giật liên hồi, Nam Cường cũng không thể nhịn thêm được nữa trực tiếp tiến vào. Anh tìm cửa vào có chút chật vật, mãi mới tìm thấy liền đâm vào. Nhờ có, chảy nhiều mà anh thuận lợi tiến vào. Cảm giác sung sướng muốn chết, hút lấy anh rất là mạnh, nhưng cũng chỉ đi được một đoạn lúc này anh gặp một tấm màng nhỏ. Mặc dù mất khống chế nhưng anh cũng biết đây là gì. Không ngoài dự đoán của anh, Nam Cường đâm mạnh một cái. Cả to lớn của anh bị xinh đẹp của cô hút lấy một cách mạnh mẽ khiến chút xíu nữa thì anh phóng ra. Thái Vi vì đau mà nhíu mày nhưng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại theo phản ứng sinh lý mà rên gì. Không đợi cô thích ứng trực tiếp ra vào mạnh mẽ. Những giọt máu xử nữ rơi xuống cùng. Thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Nam Cường ra vào như điên, mỗi lần đâm như là phải chạm đến tử cung của Thái Vi khiến cô cong lưng lên vì khoái cảm truyền đến. Đâm chọc mạnh mẽ, hai tay của anh cũng không ngừng xoa bóp đôi thỏ ngọc nặn đến bao nhiêu hình dạng. Động tác có chút mạnh khiến Thái Vi cau mày. Lúc này cô lại rên lớn, cao trào lên lần thứ hai. Siết chặt lấy anh, Nam Cường cũng không nhịn được buông lỏng tinh quan phun trực tiếp lên vào trong bụng cô. Cũng không có dấu hiệu mềm xuống. Thái Vi lúc này cảm giác bài tiết rất mạnh đẩy mãi những không thể đẩy được Nam Cường ra. Anh lại tiếp tục đưa đẩy. Cô lúc này rên rỉ chảy nước mắt. Hu hu, đau quá, đi ra, những giọt nước mắt xinh đẹp rơi xuống. Dục vọng của Nam Cường lại trực tiếp nổi lên. To thêm vài phần ra vào mãnh liệt hơn. Anh ôm lấy đầu cô liếm láp hết những giọt nước mắt. Đưa một nụ hôn rực lửa đáp xuống môi của Thái Vi. Một nụ hôn ma mị. Đầu lưỡi của cả hai người cuốn lấy nhau như củi khô bốc lửa tiếng chụt chụt ai mà nghe cũng phải đỏ mặt. Tay lấy chiếc khoác dài lên mặt đất. Hạ người xuống động tác này khiến Nam Cường còn vào sâu thêm nữa đánh úp mạnh lên người Thái Vi. Cô lại khóc vì khoái cảm. Ra vào một lúc lâu Thái Vi lần này lại đến cao trào lần ba. Nam Cường đưa, đẩy thẳng vào cửa tử cung phóng thích. Chưa có điểm mềm xuống. To lớn chặn hết cả thảy. Rút, ra, của hai người chảy ra được một ít lại trực tiếp đẩy vào. Làm Thái Vi cau mày khốn khổ. Tác dụng của thuốc chưa hết. Cơn thèm khát cô vẫn còn rất rất nhiều. Nam Cường lại mãnh liệt ra vào. Trong đêm nay anh liên tục làm cô đến ngất những 7 lần trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Cách chương.